Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, từng thấy U Minh Đại Hải, từng thấy Bỉ Ngạn Hoa Mở, ba đạo quang minh chấn động, theo Long Bá biến mất, trong đó một vị Long Bá người ánh sáng nhắm lại con ngươi. Nó thân thể bắt đầu ảm đạm, đồng thời, tại Lý Tịch Trần nhìn chăm chú bên trong, nằm ở ảm đạm Long Bá tay trái bên cạnh cái kia Long Bá đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Oanh, đẩy núi lấp biển khí tức xuất hiện, một đường Long Bá hư ảnh một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Chỉ bất quá hắn ánh mắt, trong đó tràn đầy băng lãnh cùng vô tình. Cái này, người thất bại. Trọng Công Giã trông thấy Long Bá biến mất lại xuất hiện, lập tức giận dữ mắng mỏ: "Ngươi thất bại, ngươi cũng không có chân chính biến mất, lấy trường nhãn pháp đến gạt chúng ta." "Ngươi!" Thanh âm hắn còn chưa nói hết, lúc này dưới người hắn Sơn Hà đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó bị Quy Khư lôi kéo đi vào. "Không, ngươi đây là..." Trọng Công Giã phẫn nộ. Đỉnh đầu hắn bay lên một đạo quang mang, kia là một ngôi sao, chính là Tham Lang trong đó truyền ra rít gào. Hắn áo bào phần phật mà lên, lúc này thế mà muốn đối Long Bá cự nhân xuất thủ. "Có chơi có chịu, ngươi đã thua." Vị này Long Bá cự nhân trong con ngươi tràn đầy băng lãnh vô tình. Lý Tịch Trần tại trấn vị thấy rõ hết thảy, lập tức thấp giọng nói: "Không đúng, hắn đã không phải là trước đó cái kia Long Bá. Tham Lang vấn đề có lỗ thủng. Long Bá xác thực đã chết." Lục Huyền Khanh đồng dạng nhìn xem người khổng lồ kia, chậm rãi mở miệng: "Là, cái này một cái hẳn là đạo ngã." Mấy vị Sơn Hà chi chủ đồng thời nói ra được, mà Trọng Công Giã sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Đạo ngã, đạo ngã, nguyên lai là vừa mới bản ngã chết đi, cho nên đạo ngã đi ra, cho nên vừa mới nói tự cầu phúc." Hắn sắc mặt liên tục biến ảo, mà vị này đạo ngã Long Bá thì là vô tình đại biểu. Cái kia hai lời không nói, đột nhiên bước ra một bước, nhắm ngay Trọng Công Giã liền một chưởng đánh xuống. Oanh long long long long, trời nghiêng trời sập, đất nứt đất rụt, cái kia không trung bị chém ra khe. Trọng Công Giã bị một chưởng này bổ trúng, lập tức trên đầu sao trời nổ tung, liền phản kháng cơ hội đều không có. Cái kia sau lưng bầu trời vỡ ra, ngang qua mấy chục vạn dặm, mà hắn mang theo cười khổ, hóa thành quang vũ rơi ra hồng trần. Càn thiên suy tàn, đạo diệt hết, nói nói hồ đoái, đoái là trạch. Thiên Liệt Trạch tuôn trào thỉnh đoái vị Sơn Hà chi chủ đặt câu hỏi. Vị này đạo ngã Long Bá đứng thẳng càn khôn bên trong, ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, mà nguyên bản 8 vị Sơn Hà chi chủ lúc này chỉ còn lại có 5 vị. Trong nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, đoái vị người đứng lên, chính là võ tiên nhân ở giữa thế. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt vị này thông thiên triệt địa, đơn giản như là thiên tiên đại thánh một dạng Long Bá cự nhân, lúc này nhân gian thế đột nhiên cảm giác được, dù cho chính mình có được đương thế thứ nhất vũ lực, ở trước mặt hắn cũng cùng nhược tiểu nhất sâu kiến không có nửa phần khác biệt. Sinh tử đều không cho phép chính mình, thật giống như chính mình mấy người cái gọi là Sơn Hà chi chủ thao túng Sơn Hà chúng sinh. Lại hình như trước đó khai thiên chí tôn Lý Tịch Trần liên sát thần ma hai. Thượng kích cửu thiên, phía dưới trấn cửu châu, trực đánh tới thiên địa nghẹt ngào, không người cảm ứng. Cái này trong đó muốn ý, đơn giản cũng là bởi vì bọn hắn đủ mạnh, ta còn là quá yếu. Nhân gian thế nhìn chằm chằm Long Bá cự nhân, lúc này trên trời 4 vị Sơn Hà chi chủ nhìn chằm chằm hắn, đều là trầm mặc xuống, không biết đạo nhân ở giữa thế sẽ nói ra vấn đề gì. Nhưng dưới mắt nhìn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể khó được đến người khổng lồ này. Liền tự sát loại vấn đề này đều đã thất bại, còn có cái gì có thể làm khó hắn đâu. Trong phiến thiên địa này, hắn tựa hồ thật sự là không gì làm không được. Nhân gian thế trầm mặc thật lâu, đang tự hỏi vấn đề mới, mà vị kia đạo ngã long bá cũng không vội nóng nảy. Chỉ là lạnh lùng toạc tại nguyên chỗ, cái kia trên mặt không có chút nào nửa điểm cảm xúc. Tam ngã bên trong, đạo ngã là vô tình nhất thể hiện, cũng tức dị thường tiếp cận vô danh nói tới, chí nhân. Vì thế cũng là tuyệt đối tỉnh táo. Ta muốn, nhân gian thế mở miệng, dự báo vị lai, ngươi có thể biết cái này cửu huyền luận đạo, cuối cùng bài vị sao? Hắn mở miệng, đây cũng là một cái cực kỳ nặng cân vấn đề, mà vị kia đạo ngã long bá nghe được nhân gian thế đặt câu hỏi. Vẻn vẹn trầm mặc ba cái hô hấp, sau đó liền mở miệng, chỉ nói một chữ, có thể. Hắn đem lời rơi xuống, lúc này mắt bên trong nổi lên không hiểu ánh sáng, cái kia nháy mắt bên trong, nhân gian thế cùng long bá cự nhân bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên toàn thân một trận, vậy thì giống như nhìn thấy vô số tuế nguyệt từ hắn trong mắt chảy xuôi mà qua. Ngay sau đó, nhân gian thế não đại liền ông một tiếng run rẩy dữ rồi. Hắn thân thể thất tha thất thểu, liên tục lui về phía sau mấy bước, lúc này cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều cái gì. Cái kia ngẩng đầu lên, mê mang mấy cái hô hấp. Sau đó sắc mặt liền trở nên cực kỳ phức tạp. Cái gì? Hắn thật có thể dự báo vị lai? Có Sơn Hà chi chủ nhìn gặp người ở giữa thế biểu lộ, lập tức chấn kinh, mà nhân gian thế quay đầu đi, nhìn về phía cuối cùng bốn vị Sơn Hà chi chủ, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Sau một khắc, long bá cự nhân cái kia vô tình thanh âm liền vang lên. Đoạt khó tả nói. Đạo diệt hết, bất đắc ngữ, bất khả thuyết, gây nên dịch hồ khôn. Khôn là đất, trạch tuôn ra đất rụt. Thỉnh khôn vị Sơn Hà chi chủ đặt câu hỏi. Hắn lời nói rơi xuống, nhân gian thế mở to miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Cái kia hai cái con ngươi đột nhiên trợn to, sau đó liền ảm đạm đi. Chỉ là về sau, hắn thân thể bên trong dâng trào ra sền sệt nước, mang theo một đoàn lại một đoàn lôi đình cùng hồng vân, đem hắn triệt để bao khỏa, cuối cùng hóa thành quang vũ diệt ra hồng trần. Thái Thương Sơn bên trong mạnh nhất võ thánh ngã ra hồng trần, đây đối với võ tiên bọn họ không thể nghi ngờ lại là một cái cự đại đả kích. Nguyên bản thứ 9 vòng là muốn để cho người mạnh nhất tham dự, có thể thêm thu hoạch được một tia cơ hội thắng. Nhưng lúc này lại không nghĩ tới, cái này thứ 9 vòng trở thành tất cả người mạnh nhất phần mộ. Ta không cam tâm, chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này ngã ra đi? Cho nên, nhân gian thế đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Nguyên khí tử cùng Trần Nhị Sinh ánh mắt lấp lóe. Lúc này đến khôn vị, mà khôn vị chính là nguyên khí tử. Ngươi! Hắn nhìn về phía long bá cự nhân, hơi suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối với hắn mở miệng, nơi này thiên địa bên trong, đã có quy khư, có thể có luân hồi. Đã có quy khư, có thể có minh hải. Cái kia chết đi hư ảo chúng sinh, đến tột cùng đi nơi nào? Ta, nguyên khí tử lời còn chưa dứt, ra ngoài ý định. Long bá cự nhân thế mà trước một bước mở miệng, ta đã từng đến qua U Minh, đã từng vượt qua Đại Hải, đã từng vượt qua Tam Sơn, đã từng khấu qua Thiên Tôn, đã từng bước qua Luân Hồi, đã từng vượt qua Kim Kiều, càng đã từng nhìn qua cái kia, bỉ ngạn hoa mở. Long bá cự nhân mở miệng, ngữ kinh càn khôn, mà nguyên khí tử đột nhiên giật mình. Vẫn không nói gì, long bá cự nhân đã mở miệng. Người suy nghĩ, ta biết đại khái, minh hải không có nước, luân hồi không chuyển, hoặc là u minh tan hết. Ta lại nói cho ngươi đi, đã từng ta cùng cái kia đại thiên tôn từng có 3 cái ước định. Ngươi như là dám nhắc tới hỏi, ta liền dám câu liên U Minh. Cái kia đại thiên tôn thủ đoạn, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ là ta câu liên U Minh. Cuối cùng hậu quả xấu, nếu ứng nghiệm ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu có gan, liền hỏi a tiểu tử, làm ra quyết định kỹ càng, liền không được đổi ý. Nguyên khí tử đột nhiên cảm giác được to lớn sợ hãi. Lại một lần nữa từ trong nội tâm nhớ lại Pháp Thiên lời nói. Cái này thánh là đã từng chân chính tồn tại chi tôn. Lúc này lại hiển lộ cổ lão thần thoại cảnh tượng. Cái này Long Bá cự nhân biết mình là hư ảo, nhưng cùng lúc lại là đi qua chân chính tồn tại người. Hắn lực lượng vô cùng vô tận, lúc này nói ra lời nói, đơn giản chính là long trời lở đất, nguyên khí tử cứng tại nguyên địa không thể động tác. Long Bá cự nhân bình tĩnh lại băng lãnh nhìn xem hắn. Cái kia mở miệng thúc giục, ngươi không có vấn đề sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.